Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang, gửi tới cho quý vị tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồ Ly Răng Bẫy. Rất nhanh đúng không quý vị, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, để rồi xem cuộc đời của cô gái tên Như có được hạnh phúc và êm ấm bên cạnh chàng trai tên Trình hay không, hay lại có sóng gió nào tiếp tục đến với cô ấy. Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì dù sao sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì cô gái tên Như của chúng ta cũng tha thứ cho bà Lan, người đã bán cô ấy vào cái con đường bế tắc như bây giờ. Và hạnh phúc nào sẽ đến, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, ngay bây giờ, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau khi hết máu thì cuối cùng tôi cũng sống lại một con người bình thường. Mấy ngày qua thật sự Trình ca đã xem tôi như trẻ con mà đối đãi. Mặc dù thật sự cảm thấy ấm áp, nhưng nói thật thì có chút gò bó. Mà bản thân của tôi lại không thể nào chịu đựng được những việc quá mức khuôn phép. Tôi có ý định thi đại học, mặc dù ôn tập không đến đâu, nhưng mà lần này tôi vẫn muốn đi thi. Lúc trước đã nhờ sói giúp tôi đăng ký vào một trường đại học điểm không quá cao. Ngày mai là ngày thi đầu tiên, nếu như hôm nay tôi phải ôn tập thật tốt. Mặc dù không hy vọng quá nhiều, nhưng chỉ ít thì được ngồi ở trong phòng thi như những cô gái khác đã làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, thay áo sơ mi cùng quần âu đen như thời còn đi học, không trang điểm, chỉ thoa một chút son nhạt, như vậy xem ra đã ổn. Trình ca vẫn còn nằm yên trên giường, nghe tiếng động anh ngồi dậy, nhìn tôi. Sớm thế, để anh đưa em đi. Không cần đâu, em đi đây, đi sớm tốt hơn, thành phố mấy hôm nay kẹt xe nhiều quá. Tôi tiến đến hôn lên má của anh. Anh nắm lấy tay của tôi. Chưa anh đến đón nhé. Không cần đâu, em tự về được rồi. Vậy không cần đi thi nữa. Tôi nhìn gương mặt méo mó của tên đang nằm ở trên giường, có chút buồn cười. Không thể trễ giờ hơn, tôi đành gật đầu. Thôi được rồi, chưa đến đón em, em đi đây, sắp trễ mất rồi. Tôi không kịp nghe hắn nói thêm điều gì, liền bỏ chạy ra bên ngoài. Cứ giày dừa như thế này thì chắc là đúng, không cần đi thi nữa. Đến phòng thi may vẫn còn dư một chút thời gian. Nhìn lớp lớp học sinh vẫn đang còn ôn bài, mà bất giác tôi cảm thấy như quay về cái thời cấp 3, thời ngây ngô nhiều mơ mộng. Mím môi và cười lắc đầu, cảm thán tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Mới đây mà đã hơn 3 năm trôi qua. Tiếng trống thông báo giờ tập trung, và tôi nhanh chân đứng sắp hàng chờ đến tên. Môn thi đầu tiên là môn toán. Đối với tôi, môn thi lần này quá sức. Tiếng trống thông báo kết thúc thời gian làm bài. Tôi nộp bài theo tên gọi, sau đó đi ra ngoài lấy ba lô. Đang đứng xem lại cách làm bài của một bài toán, tôi nghe phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Như, em đi thi sao? Quay đầu nhìn lại, tôi nhìn thấy Trung đang đứng sau lưng, thân mặc quân phục cảnh sát, tay cầm theo túi hồ sơ. Thấy anh, tôi mím môi trả lời. Ừ, tôi đi thi. Trung tiến lên thêm một bước, gương mặt của anh dịu dàng. Em vẫn như trước. Không, tôi không còn như trước nữa. Anh nên quên tôi đi thì hơn. Em đã về thăm ông có đúng không? Em vẫn còn nhớ về quá khứ. Nhưng tại sao em lại là Tam Như của Trình ca chứ? Tại sao như vậy hả Như? Anh Trung này, tôi bây giờ mới là tôi thực sự. Những thứ mà anh nhớ trong quá khứ, tôi chưa một lần muốn nhớ lại. Có thể tôi và anh sắp trở thành của nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Nếu như tôi không ở bên Trình ca, không được anh ấy cứu giúp, thì giờ đây đến cái tay của tôi, anh cũng không còn nhìn thấy được đâu. Nhưng như thế, em cũng có thể trở về là Như của trước kia không được sao? Tại sao em phải trở thành người của tên trùm đó? Tại sao chứ? Trở về ấy à? Có còn được nữa hay không? Mà nếu như còn có thể, tôi cũng không muốn quay về. Tôi trước đây không phải là chính tôi, Những thứ tôi muốn đều có thể tự làm. Đó mới là hạnh phúc của tôi bây giờ. Nhưng em có biết rằng em đi theo một tên trùm buôn gái, đó là phạm pháp. Phạm pháp em có biết không? Hay là em muốn có tiền, muốn có được một cuộc sống sung túc? Nếu muốn như thế em có thể về bên anh. Anh cho em tất cả. Phạm pháp ý à? Tôi đồng ý cùng anh ấy phạm pháp. Trên đời này pháp luật ấy không thể nào che chở được cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người như tôi trước kia. Anh Trung này, tôi cảm ơn anh vì trước kia anh đã đối tốt với tôi. Nhưng tôi không muốn quay về, càng không muốn nói lại những thứ đã qua. Tôi bây giờ là Tam Như chứ không phải là Ngọc Như. Tôi là người yêu của Trình Ca, không phải là cô ngốc bị nhiều người chà đạp. Có thể anh nói tôi ham quyền cũng được. Tôi không phủ nhận, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Sau này tốt nhất anh đừng nói chuyện với tôi. Không tốt cho cả hai đâu. Ngọc Như, em đã từng yêu anh có đúng không? Tôi bước được mấy bước thì nghe tiếng anh hỏi. Tôi không quay đầu lại nhìn, không thể nhìn được gương mặt của anh lúc đó. Nhưng tôi biết chắc chắn được, anh đang đau lòng. Đã từng thích, nhưng bây giờ thì không. Nói xong tôi quay đi, tôi không biết rồi Trung sẽ như thế nào. Nhưng ngay bây giờ điều tôi có thể làm chỉ có như vậy. Tôi là người của Trình Ca, thì chết đi cũng làm người của anh ấy. Trung từng là người tôi thích, nhưng bây giờ thì không. Tôi không muốn cứ dây dưa, để rồi làm cả anh ấy và Trình Ca buồn. Thế giới của Trung và tôi không còn giống nhau. Vừa đi vừa nghĩ ra đến cổng, tôi không để ý có một chiếc xe đứng chờ. Xung quanh lái xe vài tiếng rít lên. Đẹp trai quá, giống xoáy qua ngôn tình quá. Trời ơi đẹp thật đấy. Mà đón ai thế nhở? Trời ơi xoáy ca kìa. Tôi ngước mắt lên xem chút nữa thì chết ngay tại chỗ. Đây là hiện tượng gì vậy? Trước mắt Trình Ca đang đứng dựa lưng vào cửa xe. Tên sói thì đang đi về phía tôi. Hai người đàn ông xuất sắc của một em xe đắt tiền. Thật sự là choáng quá. Tôi lấy tay che mặt, cố giảm bớt hào quang của hai tên kia đi. Chị dâu, lên xe thôi. Chị dâu á? Anh gọi tôi là chị dâu à? Vâng, anh Trình thông báo rồi. Em phải hết sức tuân thủ chứ. Chị dâu, chúng ta về thôi, chưa rồi. Nói rồi sói bung dù che cho tôi. Không dây dưa thêm nữa, tôi đi nhanh về phía xe. Trình Ca nhìn thấy tôi đi đến, liền tháo kính đen, che gần nửa khuôn mặt xuống. Tôi phải hít một hơi trước sự cám dỗ mê người này. Mà xung quanh không biết bao nhiêu thiếu nữ đang tập trung lại, ngó ngó nhìn nhìn. Không biết nếu mấy cô gái nhỏ bé này biết tên đẹp trai như trong tranh này là trùm buôn gái, thì liệu có cô gái nào yêu mến được nữa hay không? Bà xã, làm bài có ổn không? Thôi Hà hốc miệng, ngơ ngác, không khác gì mấy tên thần kinh. Trình Ca nhìn tôi, hắn lại vùng môi, nở một nụ cười thần chết. Thôi xong rồi, tôi không chịu đựng nữa rồi. Máu háo sắc của tôi sắp tràn đến nơi, bàn tay có chút run rẩy. Tôi cười yếu ớt. Tuấn Trình, vào xe đi, nhanh nhanh, vào xe nào. Trình Ca thản nhiên mở cửa xe, sau đó lịch thiệp nắm tay tôi để tôi ngồi vào trong. Suốt quá trình hắn luôn mỉm cười. Đến khi tất cả an vị trong xe, tôi thật sự không yên tâm, quay quanh nhìn xem có phải đang có một đoàn làn phim ẩn nấp ở đâu đó. Hai cái tên này hôm nay tại sao lại giở trứng ấm đầu? Tuấn Trình à, em chỉ là đi thi đại học thôi mà. Ừ, thì anh có nói em đi thi sát hạnh sát thủ đâu. Anh và anh ta có thể đừng đóng phim được nữa không? Cái bộ dáng cười cười của anh em xem không được. Mà còn sói, anh làm ơn đừng có nghiêm túc dùm tôi. Nổi hết cả da gà rồi đây này. Tên sói đang ngồi trên ghế phụ cố gắng mỉm cười, còn Trình Ca thì mặt mày đen thui. Như vậy phải tốt hơn không? Trình Ca này, anh mặc dù đẹp trai lắm nhưng mà đừng khác thường như vậy. Em sợ anh nhịn phát quá là đầy bụng mất đấy. Ai bày cho anh thế à? Tôi hướng Trình Ca hỏi, mặc dù biết chắc chắn đây là chủ ý của anh. Tam Như, là Trình Ca bảo rằng thiếu nữ đều thích như vậy. Tôi bật cười. Công nhận, thế hóa ra hôm nay hai người đi cướp hồn thiếu nữ đi à? Trình Ca bỗng lưng lên tiếng. Cướp được bao nhiêu thì cướp, nếu cướp mất thì cũng được. Như thế chẳng phải em sẽ thi đại học dễ đậu hơn hay sao? Tôi buồn cười chết mất. Trình Ca của tôi ngây thơ phải biết. Tôi và tên sói thay phiên nhau cười điên. Còn Trình Ca chỉ ngồi im lặng, không hề nói thêm bất cứ thứ gì. Vừa về đến nhà, tôi đã bị lôi lên phòng. 7-7-49 hiệp không ngưng nghỉ. Kể từ sau việc hôm nay, sau này có đánh gãy chân tôi cũng không dám trêu đùa hắn ta nữa. Thảm nhất là sói, hắn bị bắt lau dọn toàn bộ nhà vệ sinh của tất cả những căn nhà mà Trình Ca có được. Đến ngay cả anh tài xế im thiên thít cũng bị bắt lau xe đến ngu cả người. Thê thảm quá. Phải sáng của mấy hôm sau, tôi lại gặp lại sói. Hắn ta mặt mày đen sì, ra tay nhằn nhèo. Tôi hốt hoảng. Chỉ là lau dọn nhà vệ sinh thôi mà, sao lại thành ra thế này? Tôi phải vừa dọn nhà vệ sinh, vừa phải đưa tay cho cá mập rỉa đấy. Đưa tay cho cá mập rỉa? Trình Ca đem về một đống cá con, bắt tôi thử xem răng chúng nó có nhọn không. Trời đất ơi, bàn tay ngọc ngà của tôi. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của sói, tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy sợ hãi. May ra là tôi vẫn còn quá nhẹ tội. Qua chuyện lần này, tôi và sói rút ra được một chân lý sống, đó là không được chọc cười ông chủ. Một tháng sau, kết quả thi đại học của tôi đã có, không đủ điểm để vào trường tôi đăng ký. Thật ra cũng không quá buồn, tôi biết rõ bản thân của mình hoàn toàn không có khả năng. Tôi ngồi rầu rĩ, cho mấy con cá trong hồ ăn, từ xa nghe tiếng bước chân, nhưng tôi chẳng buồn quay đầu lại. Em buồn lắm à? Không, nhưng mà cũng có chút buồn. Nếu như muốn đi học, anh có thể giúp em. Không cần đâu, em chỉ hơi buồn thôi, chứ không phải là buồn vì không được đi học. Dù sao thì em không có duyên với học hành. Huống hồ gì, bây giờ em còn rất nhiều việc quan trọng cần làm. Việc gì? Sinh con. Em muốn sinh con á? Tất nhiên rồi, em có anh, có tất cả, nhưng đang thiếu đi một đứa bé, một sự đảm bảo tuyệt đối. Ngước đôi mắt lên nhìn anh, tôi chớp chớp mắt vài cái, sau đó nũng nịu hỏi. Anh có cho không? Trình Ca nhìn tôi gắt gao, anh bỗng dưng đứng phắt dậy. Tôi lại có chút ngạc nhiên, chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị anh nhấc bổng vác lên vai. Tôi hốt hoảng. Thả em xuống đi, anh vác em đi đâu thế à? Đi tạo người. Tối ngày hôm sau, biệt thự Quách Thọ. Hôm nay tôi cùng với Trình Ca đi dự tiệc của một đối tác làm ăn chân chính. Biệt thự này khá to lại vô cùng sang trọng, nhưng nếu so với của Trình Ca hay là Trần Luân thì không đủ trình. Tôi mặc chiếc váy xòe hai dây màu da người, chân đi giày cao gót phiên bản giới hạn. Trình Ca một thân vest đen lịch lãm. Sói cũng đi theo, nhưng không đi quá gần. Vừa nhìn thấy tôi và Trình Ca, chủ tiệc Quách Thọ đã nhanh chân tiếp đãi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhiệm vụ của tôi là đi cho đẹp đội hình, việc còn lại cứ để cho Trình Ca lo. Đi được vài chỗ, thấy Trần có chút đau vì không quen đi giày cao gót, tôi nói nhỏ vào tai của lão Trình. Em tìm chỗ ngồi một lát được không? Chân em đau quá. Đau nhiều không? Anh bảo rồi, không quen ấy đừng có đi, cứ mang giày bình thường thì lại không đồng ý. Nào, đưa chân anh xem. Đừng mà, chỗ đông người thế này anh đừng làm thế. Trình Ca vẫn không quan tâm, anh khom người nhấc chân tôi ra khỏi giày và kiểm tra một chút. Miệng của anh lầm bầm, đỏ hết thịt rồi đấy, em đau nhiều không? Tôi mỉm cười nhìn bộ dạng quan tâm của anh, trong lòng bỗng dưng thấy ngọt ngào. Chưa kịp trả lời đã nghe một giọng nói hết sức ngọt ngào vang lên. Tuấn Trình, thì ra anh ở đây. Ngước mắt nhìn về giọng nói đó, tôi giật mình khi nhìn thấy Trần Luân đang đi cùng một cô gái, mà cô gái kia thật sự có nét hao hao giống tôi. Trình Ca nghe giọng nói, anh đặt chân của tôi vào trong giày, tay luồn qua eo, đỡ lấy người tôi. À, em cũng ở đây sao? Trình Ca hỏi cô gái kia, mà cô ta dường như nhìn anh đến không chớp mắt. Tôi lại nhìn thoáng qua Trần Luân. Hắn ta vẫn như cũ, gương mặt vẫn tuấn tú, nhưng hình như có chút gầy. Lại nhìn một đôi bọn họ, trai thanh gái tú đi cùng nhau, quả là rất đẹp mắt, dù cô gái kia có chút già dặn hơn. Anh Trình, đây là Tam Như sao? Trình Ca gật đầu siết eo tôi thêm một chút, giọng nói đầy thâm trầm. Đau nhiều không? Tam Như, nghe danh cô đã lâu rồi, anh Trình vẫn hay nhắc về cô. Mãi đến ngày hôm nay mới có dịp được gặp. Thành Lam tôi phải ngả mũ trước vẻ đẹp của cô. Thành Lam ư? Vậy cô ta tên là Thanh Lam? Giống, thật sự có nhiều nét rất giống tôi. Bất giác tôi quay về và nhìn Trình Ca. Anh vẫn bộ dạng hững hờ như vậy. Tôi và Thanh Lam giống nhau, chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Chào chị, em nghe mọi người nói về chị rất nhiều. Quả thật là chị rất đẹp. Tam Như này, cô đừng nói như vậy. Tôi là người có tuổi rồi, thật sự là không so được với cô. Nhìn cô tôi lại thấy giống tôi khi còn trẻ, xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Trần Luân, em nói như vậy có đúng không? Trần Luân vẫn gắt gao nhìn tôi chăm chăm, nghe Thanh Lam hỏi, hắn mới gật đầu. Đúng, quả thật như vậy. Tam Như vừa xinh, lại vừa giỏi nữa. Trình Ca nghe xong có chút không vui. Về thôi, anh đưa em đi bệnh viện, xem cái chân như thế nào. Tôi gật đầu nhưng lại nghe tiếng Thanh Lam mềm mại vang lên. Tuấn Trình này, em có vài việc muốn nói với anh. Hay là anh nhảy cùng em một điệu được không? Bản nhạc này chẳng phải là anh rất thích ư? Thấy Trình Ca vẫn không có phản ứng, Thanh Lam lái quay sang tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi và cười mỏng. Tam Như, chắc là cô không phiền chứ? Tôi lắc đầu tỏ vẻ hiền lành. Thật sự tôi không phải là người hiền lành yếu mềm gì. Chỉ là tôi rất muốn thấy hai người họ đứng cùng một chỗ, để xem Trình Ca có phản ứng nào với Thanh Lam. Tôi rất giống với Thanh Lam. Thực sự tôi không hề hy vọng sẽ có cái nghịch cảnh yêu đương như thế này. Nếu như Trình Ca không có biểu hiện gì thì thật sự tốt. Mà nếu anh ấy có biểu hiện gì thì tôi cũng yên tâm mà tìm hiểu. Sau đó tôi sẽ trực tiếp gỡ rối, cắt đứt mối duyên kia. Dạ không sao, em không thấy phiền đâu ạ. Thôi được rồi, cảm ơn em. Tuấn Trình, nhảy một điệu đi. Trình Ca nhìn tôi. Ngày giây phút tôi tương tác thì anh đồng ý, nhưng sự thật anh lại làm tôi bất ngờ. Anh không thích, em đi cùng với ai thì em nhảy với người đấy đi. Chân của Tam Như bị đau, anh đưa cô ấy đi kiểm tra. Thành làm cười cười, gương mặt không còn quá tươi tắn. Anh thật sự giận em à? Vì chuyện đó. Thành làm, em quên đi. Anh với em chả là gì cả. Anh không giận em. Nếu em cần giúp đỡ, anh sẽ giúp. Chỉ là bây giờ Tam Như đang bị thương, cô ấy quan trọng hơn bất cứ việc gì. Bàn tay tôi run rẩy, Trình Ca lại nắm thật chặt giống như đang an ủi tôi. Chưa kịp ra về đã nhìn thấy sói đi lại. Hắn nói nhỏ vào tai của Trình Ca. Mặt của anh khẩn trương, ôm eo tôi anh nói nhỏ. Em chờ anh ở đây một chút nhé, anh quay lại ngay. Tôi gật đầu, mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn không cản trở anh. Tuấn Trình đi rồi, Thanh Lam cũng vội vàng chạy theo. Nhìn về phía kia, thấy vài vị tài to mặt bự cũng khẩn trương đi đến. Sự việc kia hình như có chút quan trọng. Tam Như à, tên đẹp đấy. Tôi quay lại thấy Trần Luân đang đứng yên, trợ lý của anh không còn bên cạnh. Tôi nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Chuyện kia, cô muốn nói là cô bị ép, hay là cô không muốn đây? Không, tôi chỉ muốn xin lỗi. Xin lỗi? Đúng, tôi xin lỗi. Không phải vì tôi đã lấy con chip của anh đâu. Tôi xin lỗi bởi vì tôi lợi dụng tình cảm của anh. Trong xã hội này, anh bị người tính kế, đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi lại dùng tình cảm của anh mà thực hiện mục đích, đó mới là lỗi của tôi. Tam Như này, tôi không trách cô. Tôi gật đầu cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn là người làm việc lớn, tự phải hiểu được đạo lý này. Nếu không là tôi thì là người khác sẽ thay tôi lấy con chip. Tôi cũng không cảm thấy tôi mang quá nhiều lỗi. Chỉ là khi đã từng đối mặt với tình cảm của Trần Luân dành cho tôi lại cảm thấy mình có tội. Vết thương kia, cô có sao không? Không sao, tôi khỏe rồi. Vì sao cô đỡ thay tôi? Tôi thấy không nữa, đơn giản thế thôi. Ngay khi Trần Luân vừa định hỏi gì đó thì Trình Ca đi ra. Thanh Lam đi bên cạnh mặt mày trắng bệch, sói phải đỡ tay cô ta. Em có đau không? Em không, chúng ta về thôi. Ra đến xe, Trình Ca cười và hỏi tôi. Em và tên kia nói chuyện gì vậy? Em tỏ tình có được không? Tuấn Trình nghiêm mặt, nụ cười tắt ngốm, ôm lấy eo của tôi. Em dám sao? Muốn hồng hạnh vượt tường à? Tôi cười khanh khách, ôm lấy cổ của anh, hôn lên má anh một cái. Phải rồi, nếu anh không yêu em nữa, em nhất định sẽ vượt tường cho anh xem. Trình Ca nhìn tôi, trong mắt của anh tràn đầy vẻ yêu thương, cùng với nụ cười sùng nịch. Yêu thương như vậy là quá đủ. Bầu trời hôm nay trong lành, nhưng ai biết được ngày mai lại là một màu đen tối, bắt đầu cho một cơn mưa dai dẳng, mãi mà không dứt. Tiếng sấm chớp vang rồi, tôi giật mình bừng tỉnh giữa ban ngày, ngó xung quanh Trình Ca đã đi mất. Cảm giác khi tỉnh dậy không có anh, thật là không tốt chút nào. Tôi tung chăn ra, chạy đôi chân trần để tìm anh. Đi đến trước thư phòng, tôi gấp gáp đẩy cửa mạnh vào. Bên trong Trình Ca đang nói chuyện với ai đó. Thấy tôi gương mặt hoảng sợ, anh nghiêm túc nói vào điện thoại. Kết thúc đi. Nói rồi anh đứng dậy đi về phía của tôi, gương mặt lo lắng, bàn tay nâng niu lau đi nước mắt của tôi. Sao thế? Sao em lại khóc? Tôi cuộn người co rúm ôm chặt chặt lấy anh. Mới vừa nãy thôi, tôi nằm mơ thấy anh bị giết chết. Tôi lại đang mang thai bụng to, một mình dưới mưa ôm thân thể còn nóng ấm của anh. Trên trời mưa to như muốn lấy mạng người, tiếng sấm rền vang, tôi bật người tỉnh dậy. Em sợ quá. Anh ơi, anh đừng đi. Anh đây, anh ở đây với em mà. Em làm sao thế hả? Em vừa nằm mơ, giấc mơ rất đáng sợ. Em mơ thấy anh bị giết chết. Trình Ca nghe xong lại mỉm cười, giọng của anh bình thản. Thì là một giấc mơ thôi mà, có đúng không nào? Nhưng mà em lo lắm, em ít khi nào mơ linh tinh như vậy. Trời mưa tại sao em đi chân trần thế này, còn mặc áo ngủ phong phanh. Anh đưa em về phòng. Em không ngu nữa đâu, khi nãy giấc mơ kia đang còn hiện hữu trong đầu. Trong mơ em lại đang có thai, bụng to như thế này này. Vừa nói tôi vừa diễn tả. Cách đó không xa, sói đang co người vào trong góc. Tôi thoáng nhìn qua thì có chút giật mình. Dạo này tôi hành xử lỗ mãng quá, quên mất rằng sói đang còn ở đây. Trình Ca nghe đến có thai liền cau có. Anh nhìn chằm chằm vào bụng của tôi. Thế tại sao bây giờ bụng của em lại không có gì? Thì chỉ là một giấc mơ, là mơ thôi mà. Trình Ca không nói thêm. Một tay anh nhấc bổng tôi lên, giọng nói trầm khàn. Anh không thích mơ. Em mau mau một chút, anh sắp già rồi đấy. Tôi ngơ ngác. Anh mà già thì đám đàn ông ngoài kia là gì chứ? Tôi im lặng cầm nín để mặc cho anh vác đi, bởi vì tôi biết rằng có kêu gào cũng vô ích. Một khi anh đã vác thì chỉ có chết ngất ở trên giường mà thôi. Cuộc sống của tôi dạo gần đây rất nhàn hạ. Tôi nghe tin sói bảo rằng công việc gần đây rất thuận lợi. Ngoài việc Thanh Lam vẫn hay quấy rầy thì không có gì đáng kể. Mà nói về cô gái tên Thanh Lam này cũng không hẳn là tốt. Mỗi lần cô ta nhìn tôi cảm thấy nổi hết cả da gà. Không hiểu vì sao tôi có linh cảm cô ta sẽ làm nên chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp, kinh thiên động địa. Sáng hôm nay dì Bạch nấu một nồi chè hạt sen đậu xanh. Dì nói Tuấn Trình rất thích chè đậu xanh, nhưng tôi lại không thích mấy. Thế mà lúc dì Bạch nấu xong, một mình tôi lại ăn lấy ba chén liền. Kết quả cuối cùng là bởi vì nói quá nên tôi phải đi ra sau vườn lăn lộn một phen để tiêu thực. Lúc Trình Ca về, tôi vẫn còn đang lăn lộn đấm đá. Tạm Như, không có gì làm thì đi dạo, tại sao lại ở đây tập quyền thế này? Thấy Trình Ca và sói đang đến, tôi co chân đá một quyền lên cao. Bàn chân tôi thẳng tắp thật là oai hùng. Chị Như, ngứa chân rồi à? Đúng là có chút nhớ nghề. Hay ngày mai mọi người cho tôi đi theo với. Trình Ca lúc này nghiêm mặt nói. Em quên lần trước vừa đến quán bar là xảy ra chuyện sao? Còn muốn đi làm? Tôi buồn thiu. Thật sự chuyện lần đó không phải là do tôi, là do Bích và Thúy Nhã chứ bộ. Tôi thật sự nằm không cũng trúng đạn. Chị Như, em thấy tốt nhất ý, chị nên ở nhà. À, hay là nếu chị nhàm chán quá, chị có thể đi mua sắm. Đừng lo tiền của Trình Ca, chị xài không hết đâu. Tôi đi đến bên cạnh Tuấn Trình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sói, anh lo thừa rồi. Tôi có được đi đâu đâu mà mua sắm. Không lẽ mua xong lại ở nhà? Mua nhiều thì mặc có hết đâu. Thấy tôi buồn như vậy, sói cũng đồng cảm không ít. Hay là chị đến trung tâm đào tạo đi. Nói đến đây lại không nghe hắn nói thêm nữa. Tôi liếc mắt nhìn lên thì thấy tên sói đang co người, bởi vì Trình Ca đang trừng mắt với hắn. Cậu lo việc của cậu đi, nếu không đừng trách tôi bắt cậu thử nghiệm bầy cá mới đem về. Sói nghe đến cá liền rút người co giò chạy mất. Tôi cũng tính chạy theo nhưng liền bị Trình Ca kéo lại. Em ở nhà chán lắm à? Có chút chán. Anh biết rồi đấy, em quen với đánh đấm rồi. Trước kia em được đào tạo để làm việc cho anh, chứ đâu là làm người tình của anh. Người tình? Thì em nói đúng mà. Không được. Anh không xem em là người tình. Nếu em cảm thấy không an toàn đến thế, em gả cho anh đi. Hai má của tôi nóng ran, tay run rẩy như không tin vào mắt mình. Gả cho anh nữa? Anh đang cầu hôn em đấy à? Trình Ca nắm lấy tay của tôi, ánh mắt của anh nhu mì. Ừ, anh biết là do anh không chu đáo. Trước kia anh nghĩ rằng chỉ cần em ở bên anh là được, việc cưới nhau không quan trọng. Nhưng mà nếu em cảm thấy không an toàn đến như vậy thì anh nhất định không để cho em chịu thiệt thòi. Nói rồi, anh rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đen. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đính kinh cương tinh xảo, nhìn vô cùng lấp lánh. Tam Như, gả cho anh đi, có được không em? Trái tim của tôi đập không ngừng. Tôi chưa từng nghĩ đến ngày nào đó Trình Ca lại quỳ dưới chân tôi và cầu hôn tôi. Anh là một người không mấy lãng mạn, càng không chú trọng hình thức quá nhiều. Tôi chuẩn bị tâm lý cả đời này sẽ không lên xe hoa, không gả cho ai, chỉ lặng lặng ở bên cạnh anh, sinh cho anh mấy đứa trẻ đáng yêu. Như vậy là đủ lắm rồi. Vì bản thân tôi có cái gì tốt đẹp mà đòi hỏi cao sang đến thế? Cái mạng này là anh mua về, dạy dỗ tôi cũng là do anh, yêu thương bảo vệ tôi cũng đều là do anh. Như thế thì tôi còn đòi hỏi cái gì chứ? Bàn tay run rẩy, hốc mắt không tự chủ được mà rơi lệ. Em không đồng ý ngay cũng được. Anh biết em chưa thật sự tin tưởng anh. Chưa đợi Trình Ca nói hết câu, tôi gật đầu lia lịa, vừa gật nước mắt vừa rơi. Không, em đồng ý, em đồng ý mà. Trình Ca mỉm cười, anh hôn tay tôi, lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt. Ngốc này, sao lại khóc? Anh có ép em đâu. Trình Ca một tay lấy nhẫn, lát sau đeo nó vào tay của tôi. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đeo vừa khít vào ngón áp út. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn. Không phải vì nó to, nó đắt giá, mà bởi vì tâm tình của người mua chiếc nhẫn này. Tam Như, sau này đi theo anh, sinh con cho anh, mãi mãi ở bên cạnh anh, có được không em? Tôi nhìn anh và kiễng chân hôn lên môi anh. Dưới ánh nắng hiền hòa, gương mặt anh như hòa chung một màu, đẹp đẽ, sáng rực và ấm áp. Em hứa, chỉ cần anh còn cần em thì em sẽ luôn bên cạnh anh. Tam Như xin hứa. Ngốc quả, em không cần hứa, chỉ cần em có anh trong tim là được rồi. Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười và ôm chặt lấy anh. Tôi sắp được làm vợ của người ta rồi. Mấy ngày sau, phải nói là tôi bận rộn, bận đến bù đầu rối tai. Cái tên Trình Ca chẳng hiểu lại chọn ngày kết hôn vào một tháng sau, bận đến nỗi không có thời gian mà ăn trưa. Vừa gặm một cái bánh bao nhân thịt, vừa lật xem mấy nhà hàng có thể đãi tiệc cưới. Soi kế bên lại đang bù đầu lên danh sách khách mời. Chị Như ơi, nhiều người quá rồi. Tôi cũng sắp điên rồi đây. Xem từ sáng tới giờ chưa chọn được một địa điểm nào làm tiệc. Soi này, hay là anh chọn đi, tôi mệt lắm rồi. Ơ, chị Như, chị rảnh rỗi làm gì? Chị ngồi giúp tôi đi, một mình tôi quả thực làm không xuể đâu. Này nhá, tôi giúp anh nhiều lắm rồi đấy. Nhưng đây là hôn lễ của ai, đâu phải là của tôi. Thế thì anh nói với Trình Ca đi, nói rằng đây không phải là hôn lễ của anh, nên anh không làm. Chị Như, chị đúng là thay đổi thật rồi. Chị không còn là Tam Như mà tôi quen biết nữa. Nhìn gương mặt sầu thảm buồn rầu của hắn, tôi lại cảm thấy đáng thương. Nói gì thì nói, tên sói này thật sự rất tốt với tôi. Kể từ lúc tôi đi theo Trình Ca đến giờ, hắn không hề bắt nạt tôi, có lúc còn che chở cho tôi. Thôi được rồi, để tôi xem nào, đừng có than thở nữa. Ai than thở thế? Từ xa, Trình Ca đi đến, tôi vội nhường cho anh một chỗ ngồi. Không có gì, bọn em chỉ đang bàn luận để tổ chức hôn lễ thôi. Chẳng phải anh nói rằng để sói làm à? Tại sao em nhúng tay vào làm gì? Anh vừa nói vừa nhìn tôi, gương mặt lại đen thêm một chút. Tam Như, em ốm đi đi à? Anh vừa đi công tác có mấy hôm, mà tại sao anh nhìn em gầy thế này? Tôi cảm giác thật sự muốn khóc. Chẳng phải là do anh à? Đi công tác thì đi, tự dưng lại gọi về bảo rằng tháng sau tổ chức hôn lễ. Tôi hoang mang đến cứng đơ người, phải mất hơn 15 phút đồng hồ mới hoàn hồn lại được. Em vẫn thế mà. Mà chỉ có điều là việc tổ chức hôn lễ gấp quá, nên em đang giúp sói một tay thôi. Trình Ca nhìn qua sói, tên này giờ đây cả người ngu ngẩn, tóc tai bù xù, mặt mày thì đen thôi. Trình Ca, thật sự là gấp quá, em không làm kịp nên em mới nhờ chị Như một tay. Tôi kêu cậu làm khi nào? Không phải là tôi chỉ bảo cậu lên danh sách khách mời thôi sao? Đừng nói với tôi chỉ có nhiêu đó việc mà cậu làm không xong. chỉ lên danh sách khách mời thôi à? Không cần làm cái khác à? Đương nhiên, chỉ riêng việc đó cậu đích thân làm thôi. Còn những việc khác chẳng phải có người lo. Cậu chỉ cần kiểm tra lại lần cuối là xong à? À, may quá, đúng là may cho em quá. Lúc này tôi cũng phấn khích không kém. Khỏe rồi, sói anh biết không, tôi thật sự không có hứng thú với bông hoa cây cảnh. Mấy việc cần tính thẩm mỹ này tôi là gà mù, may quá rồi. Sói càng phấn khích hơn, hắn quên luôn kiêng rẻ mà ôm chầm lấy tôi, nhảy vài vòng. Tôi cũng hùa theo vừa ôm vừa la hét. Hai người đang làm loạn cái gì thế à? Lại còn ôm nhau? Buông ra! Trình Ca liếc mắt nhìn sói, sau đó kéo tôi lên phòng. Giọng của anh trầm trầm. Cậu mau làm xong đống thiếp mời này đi. Còn nhiều việc cần cậu lo lắm đấy. Dạ, em biết rồi, thưa Trình Ca. Trình Ca vừa kéo tay tôi vừa nói. Vừa đi tôi vừa quay lại, co tay thể hiện sự quyết tâm. Sói cũng gật đầu. Mặt hắn chẳng khác gì mấy thanh niên chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự, tràn đầy khí phách, chuẩn bị ra chiến trận. Lên đến phòng, Trình Ca kéo tôi vào trong. Anh ôm chầm lấy tôi. Có nhớ anh không? Nhớ. Nhiều không? Nhiều lắm. Nhớ nhiều vô cùng. Trình Ca bật cười. Anh ôm tôi, để đầu tôi tựa vào ngực của anh. Bờ ngực anh rộng rãi lại ấm áp dễ chịu. Tôi cọ mặt vào ngực của anh, lại tham lam hít hà không thôi. Tuấn Trình này, sao lại kết hôn gấp đến như vậy ạ? Em không muốn sao? Không phải là không muốn, chỉ là gấp quá. Em không kịp chuẩn bị gì. Em chả cần phải chuẩn bị gì hết. Chỉ cần hôm đó em chịu đến hôn lễ, làm cô dâu của anh là được. Trình Ca cúi người xuống hôn lên môi tôi. Tôi cũng cuồng nhiệt đáp lại. Môi lưỡi quyến quýt dây dưa nhiệt tình. Đã mấy ngày không gặp, không nhiệt tình hơn thì không đúng. Bàn tay to lớn của anh đưa xuống ngực của tôi, lần mò vào bên trong. Ngày lúc ấy tôi vội bật dậy, đẩy người anh ra và hét. Dừng lại, không được. Sao lại không được? Chưa đến một tháng nữa chúng ta kết hôn rồi. Từ giờ đến khi động phòng, anh và em không được ấy với nhau. Thế chúng ta còn chưa đủ gọi là động phòng à? Cái đó không tính. Người ta nói gái chưa được gả đi, không được đánh mất trinh tiết. Trình Ca xoay người, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Anh bật cười. Này, ai bày cho em cái trò vớ vẩn này thế hả? Tôi nhìn mặt anh càng thấy bất an. Không nói nhiều, tôi lôi tay anh ra ngoài, đẩy anh ra ngoài cửa và tuyên bố. Từ bây giờ em ngủ ở đây, anh về phòng mình đi. Nhớ nhá, nam nữ thủ thụ bất thân. Trước khi đám cưới diễn ra, bọn mình không được ở cùng với nhau. Nói rồi không đợi anh đồng ý, tôi đóng sầm cửa lại, không quên chốt luôn khóa cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là tôi màu mè làm loạn, mà chỉ là tôi nhớ đến bà nội trước kia đã từng nói. Nam nữ trước khi cưới nhau, không nên quá gần gũi chuyện kia. Nếu không về sau, sẽ không có hậu. Chẳng biết là đúng hay là không đúng, nhưng mà tôi vẫn muốn làm. Bởi vì tôi xem cuộc hôn nhân này là quan trọng nhất và là duy nhất mà tôi có được. Một tuần nữa là đến hôn lễ. Tôi đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác như không tin vào những gì mình thấy. Nhanh thật đấy. Đang ngồi cho cá ăn, tôi nhận được cuộc gọi của Trình Ca. Hôm nay đi thử váy cưới, em đến đi. Dạ vâng, em đi ngay. Anh chờ em với à? Này, từ từ thôi. Em đến trước đợi anh. Anh đến trễ một chút nhé. Không đầy 5 phút sau, tôi ngồi trên xe và đến chỗ thử váy cưới. Không giấu được sự phấn khích cực điểm của mình, miệng của tôi cứ cười tủm tỉm mãi. Chú tài xế thấy tôi vui vẻ như vậy cũng không ngậm được miệng, cứ trêu tôi. Cô Như hôm nay vui quá. Dạ vâng, cháu sắp được làm cô dâu rồi đấy. Chúc mừng cô với ông chủ. Đúng là thấy hai người hạnh phúc tôi cũng vui lắm. Tôi chở cô đi từ khi cô mới về. Nhìn cô cực khổ chịu thương tích đầy mình, tôi cũng không nỡ. Tôi nghe chú tài xế nói mà trong lòng cảm thán không thôi. Mới đây cũng hơn 2 năm rồi. Nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Cái hình ảnh tôi chạy ở rừng biên giới, tìm đường thoát thân, đang còn đọng lại trong tôi. Nếu ngày hôm đó Trình Ca không cứu tôi, thì chắc chắn bây giờ tôi đang sinh con đẻ cái cho mấy lão già bụng bự ở một ngôi nhà nào đó. May thật đấy, bởi vì tôi gặp được Trình Ca đúng thời điểm. Tôi đến studio được gần 5 phút thì Trình Ca đến. Nhìn thấy anh tôi mỉm cười rạng rỡ. Anh đến rồi à? Ừ, anh vừa xong việc. Em đến lâu chưa? Em cũng vừa đến. Chúng ta vào trong thôi. Nhân viên cửa hàng ra chào đón, đích thân giám đốc của studio ra tiếp tôi và Trình Ca. Trình Ca nắm tay tôi bước vào bên trong. Bên trong là một căn phòng rất lớn, trong đây treo rất là ít váy, không giống như bên ngoài. Những thứ tôi đặt đã có đầy đủ chưa? Dạ, tất cả xong rồi ạ. Cô Như, mời cô theo tôi vào trong. Váy cưới của cô đã xong rồi. Tôi gật đầu buông tay Trình Ca bước vào bên trong. Phía trong một chiếc váy cưới màu trắng, đuôi cá ôm sát đang được treo ngay ở giữa. Kế bên một chiếc váy màu da, xòe rộng, làn đuôi cá dài chắc phải hơn 1 mét. Tôi nhìn hai chiếc váy, đầu óc có chút hỗn loạn. Đẹp quá. Vị giám đốc cho người nâng chiếc váy xòe lên. Cô ấy mỉm cười nói với tôi. Đúng là mẫu thiết kế độc quyền của cửa hàng tôi. Trình Ca đặt hơn 3 tháng trước, bên bọn tôi phải tập trung hết sức nhân lực để thực hiện cho kịp ngày giao. Đặt từ 3 tháng trước sao? Trái tim của tôi đập mạnh, cảm giác lâng lâng không tả được. 3 tháng trước, tôi và anh còn chưa ở bên nhau cơ mà. Trình Ca, vậy là anh yêu em từ bao giờ chứ? Thấy tôi thất thần, vị giám đốc nói với tôi. Cô Như. Kìa, cô Như. Nghe tiếng gọi tôi giật mình, vội vàng trấn tĩnh lại bản thân. À, tôi đây. Cô Như, theo tôi vào trong thử váy nhé. Tôi gật đầu cố gắng ngăn cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Từng bước đi như bay vào trong phòng. Chiếc váy xòe được đem đến, mấy nhân viên chụp lại thành một chỗ và giúp tôi mặc chiếc váy trên người. Đẹp quá! Nghe tiếng khen tôi nhìn vào trong gương, quả thật là rất đẹp. Người ta thường nói người đẹp vì lụa thật là không sai. Bộ váy ôm khít, gần như là vừa vặn, không dư không thiếu một phân vải nào. Cô Như, cô có muốn sửa lại ở đâu không? Không cần đâu, như vậy là rất vừa rồi. Thôi được, cô ra ngoài cho Trình Ca nhìn một chút. Tôi gật đầu bước xuống bậc, phía sau mấy cô nhân viên cùng nhau ôm phần đuôi cá. Chiếc rèm được vén lên, tôi đi từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Đến khi thấy được Trình Ca đang đút tay vào túi quần nhìn tôi mới biết hồi hộp được viết như thế nào. Anh đứng ở đó gương mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị khiến người ta không nhịn được mà phải khiếp sợ. Tôi đi từng bước đến trước mặt anh. Trên đôi môi của tôi vẫn không ngừng một nụ cười rạng rỡ. Nhìn tôi, ánh mắt của anh nhu hòa, môi nhếch lên cười nhẹ, giọng của anh ấm áp. Em đẹp lắm. Anh cũng vậy, đẹp trai lắm. Cả hai cùng nhau bật cười. Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang đi thử váy cưới, cũng không dám tin rằng chồng tương lai của tôi lại chính là Trình Ca, người đàn ông thần tượng của biết bao nhiêu cô gái. Em gả cho anh có thấy hạnh phúc không? Rất hạnh phúc à? Anh ôm lấy vai của tôi, cúi người hôn lên trán của tôi, cái hôn trìu mến ấm áp mà yêu thương. Trình Ca, hôm nay chụp ảnh cưới luôn có được không? Chụp luôn nhé. Tôi đương nhiên là đồng ý. Trình Ca hỏi tôi có muốn chụp ngoại cảnh không, tôi lại không thích mấy. Hình cưới tôi chỉ muốn đơn giản, chụp một tấm ảnh thật to để phòng vợ chồng là được rồi. Nhắc đến vợ chồng, mặt tôi tự dưng nóng ran, hai má lại đỏ ửng. Tạm Như, em đang nghĩ cái gì thế à? Em đâu có nghĩ gì đâu, em bình thường mà. Anh nhìn tôi, lát sau lại áp vào mặt của tôi và cười đều. Có thật không? Hay là đang nghĩ chuyện kia? Em nhịn lâu như thế. À, anh hiểu rồi. Tôi còn chưa kịp phản bác thì nghe tiếng nhiếp ảnh gia nói lớn. Đúng rồi, hai người rất tự nhiên, rất đẹp. Cái studio này chụp ảnh mà toàn rình mò cô dâu chú rể. Do tôi thích đơn giản nên chụp không quá nhiều ảnh, tầm hơn 1 tiếng sau là xong. Thay bộ váy, tôi đi theo Trình Ca về công ty của anh. Anh này, cái váy này đẹp nhưng mà nặng quá. Ngồi trong xe, anh đang chăm chú xem tài liệu. Nghe tôi nói như vậy, anh ngước mắt lên nhìn. Nặng quá ư? Dạ vâng ạ. Anh cũng không nói gì, chỉ im lặng làm việc tiếp. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, chứ thật ra bộ váy này rất đẹp. Thời gian gần đây, Trình Ca dọn dẹp bớt phải tổ chức rửa tiền vào quán bar. Anh cho mở một công ty điện tử với quy mô khá lớn. Có lần tôi không hiểu, tôi hỏi anh vì sao anh lại mở công ty. Lúc đó anh chỉ cười và nói với tôi. Anh không muốn con anh sau này tiếp nối nghề của anh. Nghe đến đó chẳng hiểu sao tôi cảm thấy chua xót. Tuổi thơ của anh đã từng rất cơ cực, thời trẻ cũng toàn là giao súng đánh nhau. Đến cái độ này, anh lại từ bỏ tất cả đi theo con đường chính thiện, vì anh không muốn con mình sau này cũng cơ cực như anh. Người đàn ông này ưu điểm đã đủ, lấn áp hết những khuyết điểm không đáng có. Hôm trước lễ cưới, bên studio cho người đem váy cưới và ảnh đến. Tôi phải ngạc nhiên há hốc mồm khi váy cưới xòe đã gần như mỏng đi mấy lớp. Không những thế, đuôi váy còn ngắn đến đáng thương. Tại sao lại đổi? Dạ, vì theo yêu cầu của Trình ca, bên tôi phải gấp rút chỉnh sửa theo yêu cầu. Trình ca cho chỉnh sửa váy ư? Có phải? Thôi hỏng rồi, chỉ là tôi vô tình nói ra mà anh lại xem là thật. Tôi đau lòng sờ váy cưới, tôi đành nuốt nước mắt vào trong, thầm trách bản thân mình ngu ngốc, ăn nói linh tinh. Cô Như này, nếu như cô muốn váy dài như cũ, tôi cho người làm lại, không có vấn đề gì. Được, nhưng mà độ dài sẽ ngắn đi một chút, độ mỏng vẫn giữ nguyên như bây giờ, cô thấy có được không? Tôi gật đầu, dài một chút là được, tôi không muốn đi chiếc váy ngắn cổn này lên sân khấu, trông như mấy đứa trẻ mặc váy công chúa nhỏ, không thích hợp cho lắm. Sáng hôm sau, tôi không kịp gặp mặt chú rể, vội vàng theo xe đến phòng cô dâu ở khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ để trang điểm. Trình ca cho mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng về làm cho tôi. Lúc tôi đến nơi, mọi người bắt tay vào việc. Ông chú trang điểm nhìn tôi, xong lại nhìn vào gương, giọng của ông khá vui. Cô dâu này gương mặt tốt quá, mọi người lại ít đi nhiều việc rồi. Tôi mỉm cười, biết chắc là ông ấy đang khen mình, chẳng biết khen thật hay đùa, nhưng cứ khen đã làm cho người ta yêu thích. Phải ngồi trên ghế đến 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi trang điểm xong, tôi mới đi sang phòng bên cạnh thay váy. Phía sau có người của Trình ca đi theo giúp tôi. Đến trước cửa phòng, tôi thấy có người đợi sẵn. Thấy tôi, cô ta mỉm cười. Chị Như, chị qua bên kia thay váy. Váy cũng được đem qua bên đấy rồi. Trong phòng này vừa sơn sửa lại, nên không tiện dùng. Tôi gật đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có chút gì đó lạ, nhưng trên người cô ta vẫn mặc váy của studio, nên tôi không lấy làm nghi ngờ. Đến trước cửa phòng, cô ta mở cửa cho tôi bước vào, nhưng cô ta lại không vào. Vừa bước chân vào, tôi đã nghe tiếng ầm, cánh cửa đóng sầm lại, cô bé đi theo tôi bị nhốt bên ngoài. Thấy có gì đó không đúng, tôi liền lui về sát cửa. Từ trong phòng nhảy ra mấy tên áo đen lao đến. Tôi điền tiết nghĩ thầm, có người sở trò thủ đoạn trong hôn lễ của tôi. Bực dọc, tôi chửi một tiếng. Mẹ kiếp, tụi bọn mày, đến đây phá đám cưới của bà. Bọn chúng lao đến tôi. Sau đó tôi không hiền như bọn chúng nghĩ đâu. Một tay tát đứa trên, một tay dưới, đá đứa dưới. Hai bên tả súng hữu đột, đập phá, loạn hết lên. Lần này tôi không muốn nhịn mấy thằng điên này. Đám cưới của người ta còn đến đây phá. Được lắm, để bà mách chồng bà xem chúng mày có bị bắt cho cá rìa vùng kín không thì biết. Vì đi làm cô dâu nên trên người tôi không có dao găm, bên ngoài lại lặng im như tờ, cơ bản kêu gào không có ai nghe. Đang đánh nhau hàng say quên trời quên đất, bụng của tôi đột nhiên hơi đau, cơn đau không nhiều nhưng là nhâm nhầm đau rất khó chịu. Nghĩ không lẽ tôi đến tháng ư? Tôi đang còn không biết phải làm như thế nào thì uỳnh một phát, bụng tôi bị một cước thật mạnh đánh tới. Tôi ngã về sau, hai tay ôm bụng, cơn đau lại kéo đến như vũ bão. Tôi không đứng được nữa, tôi không đánh trả được nữa, nên bọn áo đen liền kéo tôi ra ngoài. Mồ hôi tuôn ra như suối, bọn chúng bỏ tôi vào một thùng rỗng, chuyên để khăn trải bàn, sau đó đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi, bọn chúng không quên đánh thuốc mê cho tôi bất tỉnh. Đến khi tôi tỉnh dậy, trên bụng vẫn còn đau, không đau nhiều nhưng cứ âm ỉ vùng bụng dưới. Nhìn quanh, căn phòng tương đối sạch sẽ, trong phòng đặt một cái tivi to, chân tay của tôi bị xích lại, không thể nào cử động. Trong màn hình tivi, một đôi nam nữ đang ôm nhau tiến vào lễ đường. Hai mắt của tôi như căng hết cỡ, hốc mắt không tự chủ được mà chảy ra không ngừng nghỉ. Tôi điên cuồng gào lên. Trình ca, không được, không được cưới người khác, không được. Màn hình quay cận cảnh cô dâu và chú rể. Gương mặt chú rể cười tươi, cô dâu lại hết sức xinh đẹp. Gương mặt cô ta đến chết tôi không thể nào quên được, bởi vì đó chính là Thanh Lam, chính là cô ta. Bỗng dưng màn hình chuyển hướng quay cận cảnh Thanh Lam. Cô ta mỉm cười và nói: Tạm Như, cô tưởng rằng cô có giá đó ư? Trình Ca là của tôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi. Ngày hôm nay cô bị bắt là do anh ấy sai người làm. Anh ấy nhận ra tình cảm của anh ấy là dành cho tôi. Nên xin lỗi cô nhé. Cô ở đó chơi vài hôm, đến khi nào vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về, chúng tôi sẽ thả cô ra. Tiếng cười vang vọng, gương mặt Trình Ca vẫn hiện diện trước mặt tôi. Anh nhìn vào màn hình, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Trình Ca, nói cho cô ta biết đi, là anh yêu em đi. Anh yêu em Thanh Lam. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi hét lên. Anh giết tôi đi, Trình Ca, anh giết tôi đi. Chiếc xích dài giam giữ tôi vào chiếc giường mềm mại. Từ hôm qua đến giờ tôi chưa ngủ được một chút nào. Dưới bụng cơn đau vẫn âm ỉ không ngừng. Thả tao ra, thả tao ra lũ chó này. Tôi gần như kiệt sức, bụng vừa đau vừa đói. Trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng hư ảo. Tôi không hiểu, tôi đến bây giờ không thể nào hiểu được, bởi vì sao Trình Ca lại làm như vậy. Anh không yêu tôi ư? Không muốn ở bên cạnh tôi sao? Anh có thể nói với tôi, chỉ cần anh nói rằng anh không yêu tôi, nhất định tôi không làm khó anh. Tại sao anh phải hành hạ tôi như vậy? Một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng chống đỡ đi xuống giường, nhưng chỉ được một bước, tôi lại ngã nhào xuống đất. Nền gạch lạnh lẽo, lạnh như chính cõi lòng của tôi. Ngọc Châu, cô có làm sao không? Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên. Trần Luân một tay đỡ lấy tôi, tay còn lại nâng tôi lên giường. Anh... Trần Luân ôm lấy thân thể gầy gò của tôi. Lát rồi nói chuyện, cô cố gắng lên, tôi tìm cách đưa cô ra khỏi đây. Trần Luân à, anh lại thương hoa tiếc ngọc sao? Anh quên rằng cô ta đã lấy đi con chip trên tay của anh à? Thành Lam, cô ta một thân quý phái bước vào. Tôi nhìn cô ta lại trừng mắt cười khinh bỉ nhìn tôi. Nếu giây phút đó tôi có dao găm, tôi sẽ xiên cho cô ta một nhát, cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Thành Lam, chuyện của tôi không cần cô nhắc, nên nhớ là giao ước của chúng ta. Thành Lam cười ha ha, cô ta đi đến gần tôi. Trần Luân nhịn không được, chắn ngang lên trước bảo vệ. Cô ả thấy thế liền nhếch môi, đẩy Trần Luân sang một bên, tiến về phía của tôi. Cô tốt số thật, thế mà được cả hai người đàn ông. À không, bây giờ chỉ còn một thôi. Cô biết vì sao không? Bởi vì Tuấn Trình là người của tôi, là của riêng Thanh Lam tôi. Cô lấy tư cách gì mà tranh giành với tôi? Tôi ngẫm nghĩ một chút, trong mắt cô ta có ý vị của sự ganh tị, mà mức độ ganh tị rất mạnh. Nếu như Trình Ca yêu cô ta, thì cần gì cô ta phải ganh tị với tôi? Chưa hết, Trần Luân không thể nào chung hội chung thuyền với Trình Ca được. Đây là như thế nào chứ? Cô thắng rồi. Tại sao cô còn giam giữ tôi? Cô và Trình Ca muốn cái gì? Tôi biết cô bây giờ hận tôi và anh Trình lắm, nhưng mà làm sao được tình yêu mà. Cô ép anh ấy cũng đâu có được. Tôi không bằng cô. Đúng. Nhưng mà cô xem, cô và anh ta đê tiện, nhốt tôi lại thì có ích gì chứ? Chỉ bằng cô thả tôi ra đi, tôi đi đến một nơi khác tôi sống, sau này không bao giờ tôi quay lại đây quấy rầy hai người ân ái với nhau. Trần Luân bây giờ mới lên tiếng. Cô để tôi đem cô ấy đi. Được rồi chứ? Thành Lam cười nhạt. Cô ả cho ra bật laptop. Trên màn hình TV hiện lên gương mặt của Tuấn Trình. Đây là người đàn ông cô luôn yêu thương, muốn gửi gắm đến cô. Cô mau nghe đi, nghe cho kỹ vào. Tôi cố gắng gượng, trên bụng đau nhói, mồ hôi rỉ ra không ngừng. Tôi phải cố gắng chịu đựng. Bên cạnh Trần Luân, may ra tôi còn được sống, còn hơn là ở lại nơi này, chịu đau khổ. Trên màn hình, Trình Ca gương mặt lạnh lẽo. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, phía sau là Tiên Sói với vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Tam Như, tôi xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Thanh Lam. Cố gắng hơn ấy, thì chúng ta không thể nào đến được với nhau. Tôi biết cô đau lòng, nhưng mà để cô ấy đau lòng thì tôi chỉ có thể chọn để cô đau lòng thôi. Vì với tôi, cô ấy rất quan trọng. Cứu giúp em chỉ là một việc tôi xem trên lợi ích để làm, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu. Em phải hiểu cho tôi. Em nên quên tôi đi. Tôi sẽ buông tha cho em. Còn nếu như em ngoan cố chống đối lại cô ấy, tôi không để cho em được sống yên ổn trên cõi đời này đâu. Thành Lam nhìn thấy tôi thống khổ, ả ta vui mừng phấn khích, tay của ả bóp chặt lấy mặt của tôi. Cô nghe rồi chứ? Cô nên quên đi thì hơn. Người như cô không đủ tư cách được yêu thương. Nói rồi à ta quay sang Trần Luân, vẫy tay hào phóng. Anh đưa cô ta đi, nhưng mà anh phải nhớ những gì tôi và anh đã từng nói với nhau. Trần Luân tiến đến ôm lấy tôi, bên ngoài Thanh Lam cho người mời khóa xích. Không đợi ai nói gì, Trần Luân một khắc ôm tôi, chạy nhanh đi ra bên ngoài. Bụng của tôi đau lắm. Cuối cùng tôi nói xong và ngất đi, không còn biết gì. Lúc tỉnh dậy hình như đã là sáng của ngày hôm sau, ngước nhìn xung quanh là một căn phòng sang trọng ấm áp. Tôi cố nâng người ngồi dậy, nhưng trên bụng còn khá khó chịu. Vừa hay Trần Luân từ bên ngoài bước vào, thấy tôi, hắn cuống quýt ấn người tôi xuống. Ngọc Châu, cô nằm xuống đi, không được ngồi dậy. Bác sĩ nói rằng thai cô rất yếu, nguy cơ sảy thai cao, nếu như cô còn cố tình đi lại. Có cái gì đâu, chỉ là sảy thai. Mà cái gì, anh vừa nói cái gì? Anh vừa nói ai sảy thai? Cô không biết là mình có thai sao? Tôi ngơ ngác lắc đầu, bất giác tôi đặt tay lên bụng mình. Con ư, đây là con của tôi và Trình Ca ư. Chẳng trách, cô có thai được hơn một tháng rồi. Hôm qua tôi đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng thai của cô rất yếu, cô phải yên tĩnh nằm trên giường, nếu không ấy sẽ rất nguy hiểm. Tôi liên tục gật đầu, trên mặt chắc bây giờ đang ngốc lắm, không giấu được kích động. Bất giác tôi nở một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Ước nguyện sinh con cho Trình Ca, cuối cùng tôi cũng làm được rồi. Trình Ca đối xử với cô như thế, mà cô vẫn vui khi biết có con với hắn sao? Cô mù quáng đến như vậy sao? Trình Ca, anh ấy bị ép. Đến bây giờ, cô còn bao che cho hắn à? Tôi lại lắc đầu, một tay che lấy bụng nhỏ, ngước mắt lên nhìn Trần Luân. Trên người tôi có cái gì nguy hiểm, có đúng không? Tại sao cô biết? Tôi cảm nhận được. Nó đặt ở đâu? Đầu, ngực hay là chân? Bên hông trái của cô. Tôi phát hiện, đưa tay sờ thử, phát hiện ra một khối u nho nhỏ. Cái này giống quả bom phát nổ, có đúng không? Gần như vậy. Thành làm cô ta có chip công tắc, tôi không thể làm gì được. Tất cả người của tôi chưa thấy loại chip bom nào được gắn vào da con người như thế này. Cô cố gắng chịu đựng, tôi nhất định sẽ giúp cô. Trần Luân này, tôi biết anh thích tôi, nhưng bản thân tôi bây giờ đã là vợ, là mẹ của con người ta. Tôi căn bản không có cách nào báo đáp anh. Nhưng mà nếu anh thương xót, anh cứu tôi một lần, tôi xin anh có thể giúp tôi thêm một lần không? Cô nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp cô. Anh giúp tôi liên lạc với Trình Ca, rằng tôi đã được an toàn ở chỗ anh. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng, chỉ cần như vậy thôi. Trình Ca tự biết cách đưa mẹ con tôi về. Cô tin tưởng hắn đến mức độ đó sao? Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Nếu đến cả việc tin tưởng vào chồng mình, tôi còn làm không được. Nói gì đến việc ra ngoài, làm chuyện lớn lao. Xem ra đúng là tôi hết cơ hội. Thật là đáng tiếc. Tôi nhìn hắn, trong mắt của hắn hoàn toàn có sự tiếc nuối cùng với sự thất vọng. Hắn thật sự là một người tốt, nhưng tiếc quá tôi lại không thể nào yêu được người tốt này. Xem ra tên đàn ông xấu xa nào đó mới là gu của tôi. Cảm ơn anh. Anh rất tốt. Trần Luân cũng không nói gì. Hắn gật đầu nhìn tôi, sau đó bước đi ra ngoài. Tôi thở dài, bàn tay lại vô thức vuốt ve chiếc bụng. Trong đây, bây giờ có một sinh linh bé nhỏ, là mầm sống của tôi và Trình Ca. Thật sự là rất tốt. Nghĩ đến Trình Ca, tôi thoáng chốc cảm thấy dầu dĩ. Anh ấy đã nói với tôi rằng, Tam Như cố gắng, tôi sẽ cứu em. Người khác cô lại không biết, nhưng tôi làm sao mà không biết được chứ. Ngày trước tôi và anh từng chơi đùa với nhau về câu nói ẩn ý. Một câu nói dài, nhưng đầu dòng mỗi câu mang một từ trọng điểm. Cũng giống như hôm qua, khi Thành Lam cho tôi xem một đoạn video Trình Ca nói, ở mỗi câu anh luôn ngắt một nhịp, sau đó mới nói tiếp. Đó chẳng phải là ý mà anh muốn biểu đạt hay sao? Thành Lam, cô làm sao mà cướp được người đàn ông của tôi cơ chứ? Sở bên hồng tôi cố chạm vào, nơi có con chip bom nhỏ, chỗ đó da thịt nóng ấm khác lạ. Tôi không nghĩ rằng Thanh Lam lại có thể dùng thủ đoạn cực đoan đến mức độ này để đối phó với tôi và Trình Ca. Chắc hẳn con chip bom này chỉ có thể ngắt mặt chính mới có thể tháo gỡ được. Nếu không thì với thủ đoạn của Trần Luân, có thể ngồi nhìn con chip bom vẫn đang nhiên trong người của tôi sao? Còn nữa Trình Ca, nếu không vì sự an nguy của tôi, nhất định đã cho Thanh Lam một nhát ngay tim rồi. Với tính cách của anh mà làm những việc dưới sự sai khiến của người khác, thật sự là điều tệ hại. Tôi nhếch môi cười. Thanh Lam này, tôi phải tự tay xử lý ả ta mới cảm thấy sảng khoái. Hôm nay Trần Luân đưa tôi đi ăn hải sản. Trong phòng VIP của một nhà hàng, một đội ngũ bác sĩ sản khoa đang túc trực. Thấy tôi đến, mọi người không hẹn mà im lặng khám thai kỳ cho tôi và bé con. Người ngoài không biết, nhưng tôi có thể biết được nhà hàng này chính là của Trình Ca. Anh sắp xếp cho tôi đến đây với mục đích an toàn là chính. Thành làm cực đoan và nguy hiểm, cô ta có thể cài người theo dõi tôi và Trần Luân bất cứ lúc nào. Cô Như, cô và đứa bé đều khỏe, bước sang tháng thứ 3, thai tương đối ổn định, nhưng mà cô nên chú ý những gì mà chúng tôi dặn. Hiện tại cô không thể nào xem được hình siêu âm, nhưng một thời gian sau ổn định tôi sẽ cho cô xem tất cả. Tôi gật đầu, trong lòng vừa vui mừng vừa phấn khích. Sau khi mấy vị bác sĩ đi được một lúc, thức ăn được đưa lên, trong phòng không còn ai, tôi mới hỏi Trần Luân. Anh liên lạc được với Trình Ca sao? Là hắn liên lạc cho tôi, đây là địa bàn của hắn. Tôi gật đầu hài lòng ăn một miếng thịt cua. Đứa bé này tương đối ngoan ngoãn, ngoài việc mỗi sáng đánh răng sẽ nôn một chút thì cả ngày đều vui vẻ, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái. Tôi dạo này do ăn nhiều lại béo lên một chút, sắc mặt hồng hào. Trần Luân quả thật là nuôi khéo. Trần Luân này, Thành làm cô ấy đáng sợ đến mức cả anh cũng phải kiêng dè sao? Có thể nói như vậy, ngay cả Trình Ca cũng không lật được cô ta thì tôi không thể rồi. Nhưng mà tham lam đáng lý không thể nào thần thông quảng đại đến mức khống chế được Vương Tuấn Trình. Chỉ là hiện giờ cô ta nắm giữ mạng sống của em, nên không ai có thể động đến cô ta. Còn chip bom trong người em là hàng cực phẩm vừa được nghiên cứu. Vậy tôi là người thử nghiệm đầu tiên sao? Đúng vậy. Tôi và Trình Ca cũng không chắc. Nếu mổ lấy con chip bom ra, có thật sự như lời Thanh Lam nói rằng là phát nổ ngay lập tức hay không? Nhưng dù sao chúng tôi không nên mạo hiểm trên tính mạng của em. Tôi cũng không muốn mấy anh mạo hiểm trên người của tôi đâu. Tôi vẫn còn muốn ăn thịt cua đến khi răng rụng đấy. Nhưng mà Thanh Lam, cô ta là ai? Trước kia tôi nghe nói rằng cô ta là đào cao cấp, được Trình Ca đào tạo cơ mà. Mà hình như hai người đó có quan hệ tình cảm với nhau. Trần Luân nghe xong như chột dạ, hắn nhét tôm vừa lột vỏ vào trong miệng của tôi. Cô ta tiếp cận chúng tôi để lấy con chip thôi, nhưng mà tôi chỉ thích thú với thân thể cô ta, chứ không đến mức yêu thích mà buông bỏ phòng bị như gặp em. Cho nên đừng đánh đồng, chả ai giống được em cả. Anh đừng nhắc chuyện con chip được không? Tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Con chip đó vốn là điều phiền phức, em lấy đi, nhưng không lấy tính mạng của tôi là tốt lắm rồi. Tôi chưa bao giờ trách em cả. Lúc này tôi lột cho hắn một con tôm nhỏ, đưa vào miệng của hắn. Thôi được rồi, tôi đền bù con chip cho anh bằng một con tôm, được chưa nào? Quá chênh lệch, nhưng mà tôi chấp nhận. Nhai xong con tôm, Trần Luân lại nghiêm túc nói. Thành Lam trước kia là người của Trình Ca, nhưng sau khi hắn không điều cô ta làm việc nữa, cô ta dần như là biến mất khỏi giới giải trí. Nhưng theo tôi đoán được, tình cảm của Thanh Lam dành cho anh ta vẫn không thay đổi. Có thể nói là cô ta yêu Tuấn Trình thật lòng. Tôi có nghe nói lúc em và Trình Ca ở bên cạnh, cô ta có qua lại với một người đàn bà bí ẩn, không biết là mối quan hệ gì. Nhưng khi người đàn ông trả thù vài tên máu mặt trong bữa tiệc của Quách Thọ thì bà ta biến mất. Sau đó hình như tổ chức bí ẩn kia đã rơi vào tay của Thanh Lam và xảy ra cái loại chuyện như bây giờ. Nếu nói như vậy, chẳng phải Thanh Lam đang lợi dụng người đàn bà kia sao? Có thể người đàn bà kia mất tích ít nhiều có liên quan đến Thanh Lam. Bên phía Trình Ca cho người tìm kiếm, bà ta cũng chính là người chế tạo ra loại bom chip này. Nếu tìm được bà ta thì mạng của em xem như được giữ lại và em có thể quay về với tên họ Trình kia. Nhưng mà tôi lại không muốn. Em phải đi. Dù là nuôi em hay nuôi con em, tôi cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Trần Luân này, anh tội gì phải làm như thế? Hết cách rồi, bởi vì anh không thể nào kiềm được tình cảm đối với em. Tôi hít vào một hơi và nhìn hắn ta, lòng của tôi bất giác khó chịu. Tình cảm vừa thiêng liêng, vừa là thứ gây mê mù quáng nhất trên cuộc đời này. Trần Luân đi đến bước này là điều không dễ. Nếu tôi và hắn, chắc chắn không thể để cho hắn phải rời xa tôi. Nhưng mà có nhốt tôi cả đời, thì tôi chỉ yêu Trình Ca. Ai bảo do anh ấy hành hạ trái tim của tôi chứ? Trình Ca đầu đất, anh không mau cứu em đi. Em gả cho người khác bây giờ. Còn anh ấy cũng gọi người ta là bố đấy. Anh còn chậm chạp lề mề là anh mất vợ như chơi. Bên trong biệt thự Trình Ca, một người đàn ông đẹp trai tuấn tú đang hắt xì dữ dội. Trần Luân thấy tôi một chút lo âu cũng không có. Hắn khó hiểu hỏi tôi. Em không sợ sao? Trình Ca lúc này đang còn ở bên cạnh Thanh Lam. Dù sao bây giờ tôi không về được. Trong bụng lại có đứa nhỏ. Không vui vẻ thì lại có lỗi với con. Trần Luân lắc đầu. Chắc hẳn cũng không còn lời gì để nói với tôi. Thấm thoát đã gần thêm 3 tháng trôi qua. Trình Ca vẫn âm thầm sắp xếp người hỗ trợ và bảo vệ cho tôi. Chỉ có điều tôi và anh kể từ hôm cưới hụt kia, đến bây giờ hơn 6 tháng rồi, vẫn chưa được gặp nhau. Nhiều lúc nhớ anh đến phát điên, tôi chỉ có thể lên mạng internet, tìm kiếm một vài tấm ảnh hiếm hoi của anh để ngắm. Mặc dù nhìn ảnh không thỏa được, nhưng mà như vậy còn hơn là không được nhìn thấy mặt. Bụng nhỏ của tôi bắt đầu lộ ra, cái bụng bé bé nhìn đáng yêu. Buồn thì buồn đến phát ngu người, nhưng bản thân tôi cũng không thể nào để cho con tôi phải chịu thiệt thòi. Vẫn hàng ngày ăn nhiều, ngủ nhiều. Một bên được Trần Luân bảo vệ, đến con muỗi không thể nào tiếp cận được tôi. Tôi cảm thấy thật sự sắp nuôi tôi tròn trĩnh, đến lăn được trên đất rồi. Nhưng mà chắc là do số hay sao ấy, mặc dù tốt lành đến mấy, cũng không thể nào yên ổn, lành lặn một cách nghiêm túc được. 8 tháng mang thai, bụng của tôi lúc này đã to. Trần Luân lại cực kỳ bảo hộ gắt gao. Chưa kể bên ngoài Trình Ca cho phong tỏa tin tức nghiêm ngặt. Hiện tại Thanh Lam vẫn như một con hổ điên. Cô ta đi đâu cũng kè kè, công tắc con chip nổ trong người. Chỉ cần quên quên ấn vui thôi, cũng khiến cho tôi nổ banh xác, không thu được hình dạng. Có lúc tôi cầu trời khấn Phật cho bản thân mình bình an đến lúc sinh con ra. Như thế, con nổ tan, tôi cũng cảm thấy không sợ hãi gì. Không cầu thì thôi, mà cầu là ngay được. Ngày đến nỗi 8 tháng cũng phải sinh con cho bằng được. Mọi thứ vẫn tốt lành. Đến giữa tháng 8 của thai kỳ, bụng tôi lúc này tụt xuống, chân cũng phù lên. Bác sĩ có khám qua, bà cho tôi biết rằng hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Các thai phụ đều phải trải qua như vậy mới sinh được. Mặc dù mệt mỏi cùng khó chịu, nhưng bản thân tôi vẫn rất vui vẻ vì sắp gặp được con. Phòng sinh cũng được sắp xếp chu đáo ở biệt thự. Vì với tình trạng của tôi hiện tại, không thể nào ra ngoài. Thành Lam vẫn không biết là tôi có thai. Nếu cô ta biết, mọi chuyện lại càng nguy hiểm hơn. Sáng chủ nhật đang ngồi cho cá ăn trong vườn, Trần Luân thấy tôi gấp gáp đến mức xém va vào mọp đá bên cạnh. Anh làm cái gì mà như ma đuổi thế? Trần Luân vội vàng nắm lấy tay của tôi. Đi mau, Trình Ca tìm được người đàn bà của Thanh Lam rồi. Em đi mau lên. Thế Trình Ca đâu? Hắn đang đến bệnh viện. Em nhanh lên, khó khăn lắm mới bẫy được Thanh Lam đi xa. Nếu không kịp ấy, nguy hiểm đến em lắm. Thấy bộ dạng gấp gáp của Trần Luân mà tôi cũng gấp gáp theo. Sợ quá, nếu giữa trường bà cô Thanh Lam phát hiện, bùm một cái, thịt của tôi lại bị bắn ra tung tóe, ai mà gom lại đây? Càng nghĩ càng hoảng, bước chân của tôi nhanh hơn cả Trần Luân, lại xui xẻo đến mức vấp phải hòn đá nhỏ, lẫn trong cỏ xanh, té nhào lên phía trước. Ngọc Châu, cẩn thận! Trong bụng của tôi lúc này truyền đến từng cơn đau co rút, toàn thân tôi như ngây dại. Trên trán mồ hôi chẳng biết từ khi nào lại tuôn ra như mưa trút xuống. Một tay đặt trên bụng, tay còn lại cố chống đỡ để đứng lên. Bỗng ảo, dưới hạ thân một dòng nước nóng ấm chảy ra ngoài. Tôi hoảng quá đưa tay lên sờ, một dịch nhầy nhầy, pha chút màu nâu đỏ. Trần Luân ơi, sinh con đến nơi rồi. Lúc này năm sáu chiếc xe sang trọng được đánh từ nhà xe ra. Tôi lúc này đau đến vật vã, bụng đau quá. Lại có cảm giác như dưới thân đang có cái gì đó muốn chui ra. Tôi không nhịn được gồng mình xém chút nữa là dặn sinh theo cơn co của tử cung. Ngọc Châu, em cố lên. Tôi đưa em đến bệnh viện. Em phải cố gắng lên. Bàn tay tôi víu chặt vào tay của hắn. Lúc bấy giờ trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh của Tuấn Trình. Bởi vậy mới biết phụ nữ khi sinh cần nhất người đàn ông của mình là vì sao. Cảm giác sợ hãi, lo âu cùng với bất lực như khiến bản thân không chịu được nữa. Giờ phút này chỉ còn nhớ đến người từng yêu thương, từng nâng niu mình hết lòng. Trình Ca à, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu chứ? Trần Luân lúc này vội vàng trấn an tôi. Cô yên tâm đi, tôi gọi cho hắn rồi, hắn ta sẽ đến ngay. Tôi gật đầu, cố ngăn lại cảm giác muốn sinh của mình. Tôi đây là sinh thiếu tháng, là sự cố ngoài ý muốn. Nếu giờ này còn cố sinh, e là nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ con. Qua cái cảm giác đau đớn, tôi gần như muốn ngất đi, đôi mắt khép hờ, mặc cho Trần Luân bên cạnh vẫn nói chuyện không ngừng. Ngọc Châu, em mà ngất đi là không thể nào sinh con. Em quên mình là gì à? Em quên rằng em không được sinh mổ sao? Tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi. Trần Luân lúc này bắt lấy tay của tôi. Trình Ca khốn kiếp, tại sao giờ này hắn chưa đến chứ? Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng bên ngoài tôi nghe có tiếng ồn ào huyên náo. Trần Luân đang nắm lấy tay tôi, lúc này anh cũng buông ra. Mãi một lát sau, một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào trong lòng. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến cho tôi như bừng tỉnh. Tam Như, anh đây, anh đến bên em rồi đây. Tôi gật đầu, dưới bụng lại thêm một cơn đau. Tôi không nhịn được nữa, nắm lấy tay của anh, miệng của tôi hét lên. Em đau lắm, em muốn sinh con. Trình Ca hoảng loạn, anh ôm lấy tôi, hôn lên những giọt nước mắt mà đang chảy ra. Dựa vào lòng của anh, tôi bất giác cảm thấy an toàn. An toàn đến nỗi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài. Tam Như, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nào. Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài xung quanh vẫn còn tiếng nói chuyện rất ồn ào. Bên hông truyền đến cảm giác đau khó tả. Thấy tôi nhíu mày tỉnh dậy, có người hét lên. Sản phụ tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tôi nhìn xung quanh, đây hình như là phòng sinh. Trình Ca thấy tôi tỉnh, anh đang nói chuyện với ai đó cũng chạy ào đến. Anh đây, anh xin lỗi em. Không, không mà. Một vị bác sĩ đi đến, bà ấy nhìn thấy tôi, thật ôn nhu nói chuyện. Cô Như, bây giờ cô cố gắng nghe theo chỉ đạo của tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy đầu đứa bé rồi, cô có thể sinh được rồi. Nếu như để lâu hơn, rất nguy hiểm. Tôi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Trình Ca luôn ở bên cạnh, anh nắm lấy tay của tôi, luôn miệng nói chuyện. Anh không biết là con trai hay gái, nhưng mà chỉ cần em sinh ra là trai hay gái gì, anh đều thương hết. Tam Như cố lên, con chip bom đã được lấy ra khỏi người của em rồi. Em phải cố lên. Tam Như của anh mạnh mẽ lắm mà, có đúng không? Tôi lặng im lắng nghe từng lời anh nói, một tay ôm chặt vào thành giường, tay còn lại nắm lấy tay của Trình Ca. Bản thân của tôi sau mấy lần dặn sinh nhưng không thành, tôi gần như kiệt sức, đôi mắt nhắm hờ, bụng lại đau đến muốn ngất đi. Sản phụ cố gắng, thấy đầu của đứa bé rồi, phải cố lên. Bên tai của tôi vẫn nghe được một giọng nói khác. Lần này không được rồi, chuẩn bị phòng mổ cho tôi. Nghe đến phòng mổ, tôi như vực dậy. Bao nhiêu câu nói của Trình Ca khi nãy, hình như tôi không còn nhớ được cái gì. Tôi chỉ nhớ là tôi không được sinh mổ. Nếu sinh mổ, dùng dao kéo, có thể kích nổ con chip bom. Toàn thân tôi run rẩy sợ hãi. Trình Ca ở bên ôm chặt lấy tôi. Anh hôn lên trán tôi. Giọng anh run rẩy. Em là tất cả của anh. Em phải cố gắng lên. Tôi dùng hết sức ngẩng đầu lên. Vị bác sĩ như hiểu ý. Bà giữ lấy hai chân của tôi và hét to. Lần này không được ấy, tôi sẽ cho cô ăn dao. Cố lên, đừng làm tôi thất vọng. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu, lại hít thở theo chỉ dẫn của bác sĩ. Dặn đi. Tôi dùng hết sức, đầy người dặn một hơi thật mạnh. Ra rồi, một chút nữa thôi. Cố lên. Một vị y tá đè lên bụng của tôi, bà ấy nhồi mấy cái. Từ trong cơ thể của tôi có cái gì đó chảy tuột ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới, đứa bé đò hòn, nhăn nheo. Em giỏi lắm. Tam Như à, em giỏi lắm. Trình Ca hôn lên trán của tôi, anh lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên má. Qua rồi, sự mệt mỏi của tôi, tất cả đã qua rồi. Ngủ đi, em ngoan, ngủ đi nào. Tôi gật đầu, Bây giờ có muốn thức nhìn con tôi cũng không còn sức. Ngủ, nhất định tôi phải ngủ một giấc thật là tỉnh táo. Bên tai lại vang lên tiếng em bé khóc. Chúc mừng anh chị là một bé gái, nặng 2,9 kg, đáng yêu lắm. Con gái sao? Thật sao? Tam Như. Sau một giấc ngủ dài, lúc tôi tỉnh dậy đã là một ngày sau. Nhìn ngó xung quanh, căn phòng màu hồng đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh giường còn có một chiếc nôi màu hồng nhỏ. Chống tay ngồi dậy, tôi muốn xuống giường xem con, nhưng vừa mới cử động đã cảm thấy khó chịu vùng thân dưới. Tôi cố ngồi dậy, dù đau, tôi phải nhìn con chứ. Đứa bé nhỏ xíu quấn trong khăn màu hồng, trên đầu đội cái mũ hồng tai thỏ, bao vớ cũng một màu hồng. Tôi mỉm cười, lắc nhẹ cánh tay của con. Con gái ơi, mẹ đây, mẹ của con đây. Bên ngoài có tiếng mở cửa, giọng người đàn ông quen thuộc vang lên. Con gái nhỏ ơi, bố đem sữa cho con đây. Tôi nhìn anh một thân sơ mi quần âu đen thẳng tắp, trên tay lại cầm bình sữa màu hồng nhỏ lắc lư, không nhịn được, tôi cười. Em tỉnh dậy rồi à? Em nằm đấy, đừng có cử động. Dì Bạch nói vừa sinh xong, không được cử động nhiều đâu. Anh đi đến chỗ tôi và ấn tôi nằm xuống, hai bàn tay vuốt ve mấy lọn tóc bết dính trên khuôn mặt của tôi. Bà xã, đợi anh vài hôm, anh thay em gội đầu nhá, chắc là khó chịu lắm rồi, có đúng không? Tôi nhìn anh chẳng biết có phải sự thật không. Tôi sờ sờ bên hông, chỗ đấy không còn u của con chip. Tôi mới nhớ ra rằng, à thì ra lúc sinh, Trình Ca có nói con chip đã được lấy ra là thật. Con chip này làm sao lấy ra được vậy? Là anh tự lấy đấy. Sao thế? Không phải lấy ra là nó phát nổ à? Cô ta lừa anh. Cô ta lừa anh á? Ừ. Con chip bom đó thực sự là sản phẩm mới của tổ chức A, nhưng chưa được thử nghiệm trên người. Bởi vì anh không chắc chắn nên không dám để em liều lĩnh. Mấy tháng qua anh cho tìm người đàn bà kia, rốt cuộc cũng tìm được. Lúc tìm được người, anh cho sói đem bà ta đến bệnh viện, còn em thì được Trần Luân đưa đến. Thế nhưng thực sự con chip không thể phát nổ, bởi vì công tắc Thành Lam đang giữ không liên quan. Công tắc chính nằm ở chỗ người đàn bà kia. Mặt của tôi trắng bệch. Mấy tháng vừa qua là tôi sống vì niềm tin rồi. Nếu chẳng may người đàn bà kia không biết mà ấn chơi, có phải là tôi chết rồi không? Còn khốn Thành Lam này. Nghe tôi giận và chửi một câu, Trình Ca liền cuống quýt ngăn lại. Anh vuốt ngực cho tôi. Ấy ấy, tuyệt đối đừng tức giận. Em vừa sinh không được kích động nhiều. Ngoan, nghe anh nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Sau khi ra tháng, anh để em tự mình giải quyết cô ta, được không nào? Tôi gật đầu, miệng vẫn thở phì phò tức tối. Bên ngoài lại nghe ồn ào huyên náo. Con gái nhỏ ơi, bố nuôi đến đây rồi. Một thần âu phục nữa bước vào, tay thì bỉm, tay quần áo. Tên sói gương mặt vui vẻ, giống như là vợ anh ta vừa sinh vậy. Tôi thầm gào thét trong lòng, con gái tôi ở chung với tên này chắc không thể nào trưởng thành một cách đường hoàng được. Còn kéo áo Trình Ca, tôi nói nhỏ. Em rất quan ngại cái tên này đấy. Hết cách rồi, cậu ta đòi làm bố nuôi của con bé. Anh không cho cậu ta liền dùng súng muốn tự sát đấy. Đúng là tên biến thái mà. Sói này, anh để dì Bạch đến chăm cho bé đi. Anh là đàn ông, chăm nom kiểu gì? Tôi làm được, con gái của tôi chăm thôi. Đang định gây nhau một trận, lại bị Trình Ca ngăn lại, anh nói nhỏ. Cứ để cậu ta điên một mình đi, em không cần phải lo. Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Anh một thân cao lớn có chút gầy gò, đang dịu dàng ôm lấy bé con từ trong nôi. Một tay anh vỗ mông con, tay còn lại ôm con thật chặt, để cho con tựa đầu vào ngực của anh. Dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, anh vừa bồng con đến gần tia nắng, vừa ngọt ngào nói. Tiểu bảo bối ơi, tắm nắng một chút nhé. Bé con cọ quậy, ưỡn người như đồng ý, sau đó lại ngoan ngoãn chu môi, mặc cho Trình Ca làm ra cái hình dạng gì. Một ông bố, một con gái, cười cười thâm tình như một cặp tình nhân đang âu yếm. Trong lòng tôi trùng xuống, đến bao lâu thì cuộc sống của tôi mới được yên bình thật sự. Tôi mỉm cười, nếu bình yên quá thì chẳng còn là Tam Như. Ông trời cho tôi số phận, Trình Ca lại sắp đặt lại cho tôi một số phận khác. Nếu như không có anh ấy thì chẳng có tôi, cũng không có bé con như bây giờ. Cuộc đời này tôi nợ anh ấy quá nhiều, vừa nợ ân tình lại nợ cả mạng sống. Nhân sinh của tôi vốn khắc nghiệt, Nhưng bởi vì có anh ấy mà trở nên lương thiện hơn rất nhiều. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện ở bên cạnh anh ấy. Có khổ đau, có nghèo, tôi vẫn chịu. Nếu không có anh sẽ không có em. Nếu không yêu anh, em cũng không yêu một ai. Nếu ở bên anh là đau khổ, em nguyện không cần giàu sang hạnh phúc. Tôi yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồ Ly Giăng Bẫy, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này rồi, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp với cô gái Tam Như. Thật sự thì bao nhiêu chuyện xảy ra thì Tâm An cảm thấy nếu như có tình yêu đủ lớn thì chúng ta lại vượt qua được tất cả mọi chuyện. Tâm An vẫn tin rằng là tình yêu nó đang ở đâu đó quanh đây. Chỉ là những người nếu như chưa may mắn có được tình yêu thì chúng ta cứ hãy yêu bản thân của mình, rồi sau này tình yêu sẽ đến vào một ngày đầy bất ngờ, đúng không ạ? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.